cũng không thể mang xuống. Một phần vạn trà xanh lớn tại Tần Vô Y trước mặt nói lộ ra miệng. Để xinh đẹp A Di nghĩ lầm hắn là loại kia, sẽ đem tiên giới linh khí hút quý ngân trùng có thể thành không tốt. Tạ phu nhân, khả năng ngươi thật hiểu lầm, ta Thiên Sơn kiếm ý không phải là Tần trưởng lão dạy. Đó là ai dạy? Ly, tại một chỗ động phủ vách đá, mặt trên lít nha lít nhít che kính Thiên Sơn kiếm ngấn. Ta chính là dựa vào những cái kia vết kiếm bên trong còn sót lại kiếm ý mới đưa cái môn này Thiên Sơn kiếm đạo cho nhập môn. Ha ha, Tạ phu nhân cười lạnh hai tiếng, ngươi có phải hay không bị cừu nhân, hoặc là yêu thú truy sát, không cẩn thận rơi xuống vách núi phát hiện cái kia vách đá. Tiểu cô A, A Di nhìn ngươi mày rậm mắt to, như thế nào cũng học được nói lời bị đặt lừa gạt người đâu. Không phải là, ta thật là dựa vào vết kiếm bên trong còn sót lại kiếm ý lĩnh ngộ, cái kia vết kiếm vẫn là chúng ta Thái Nhất kiếm tông thứ nhất Thiên Kiêu Lộ Thanh Minh lưu lại. Thổi, ngươi tiếp lấy thổi, ngươi tại sao không nói Lộ Thanh Minh báo mộng dạy ngươi đâu? Trà xanh lớn rất là thất vọng mà nói, dựa vào còn sót lại kiếm ý liền có thể nhập môn Tần Vô Y Thiên Sơn kiếm nói, hơn nữa còn không có linh lực vận hành tâm pháp. Ngươi nếu là thật có thể làm đến điểm này, trưởng giáo thân truyền đệ tử vị trí đều không đủ ngươi ngồi. Được rồi, trừ cá nhân ta 1% đại bộ phận cố gắng bên ngoài, còn có hệ thống 99% nho nhỏ viện trợ. Thế nhưng như vậy hắn cũng không khả năng nói với Tạ phu nhân. Chỉ có thể là một mặt mộng bức sững sờ ngay tại chỗ. Thật giống, thật đúng là nói không thông rồi. Quay đầu nếu là ta triển lộ ra một tay Thiên Sơn kiếm ý, người khác nhìn tưởng rằng Tần Vô Y dạy, cho là ta có hậu đài đối ta tôn kính có thừa. Tần Vô Y nhìn tưởng rằng Kỳ Hàng Tô dạy, tức giận đến lại hung hăng trừng trị thánh nữ nghịch đồ. Tô Tô tiểu tỷ tỷ nhìn cũng tưởng rằng Tần Vô Y dạy, ảo não chính mình dẫn NTR vào phòng, hối hận không thôi. Chỉ có thánh nữ đại nhân thụ thương thế giới, đạt thành rồi. Như thế ngẫm lại, thật giống cũng không lại a. Hừ hừ, không lời nói đi. Trà xanh lớn một mặt trí tuệ vững vàng biểu tình đắc ý nói, tiểu cố, ngươi còn dự định tiếp tục mạnh miệng đi xuống sao? Liền xem như thế, ta cùng Tần trưởng lão cũng là thuần khiết. Cố Trường Sinh cắn răng nói, Tạ phu nhân, ngươi chớ có bỗng dưng làm bẩn ta cùng Tần trưởng lão thuần khiết. A nha, tiểu cố ngươi như thế nào như vậy chết đầu óc đâu, A di ta cũng không phải muốn nói ra đi. Tần Vô Y nữ nhân kia thế, nhưng là lòng dạ hẹp hòi cực kỳ. Ta làm sao dám sờ nàng rủi ro. Yên tâm, A Di từ trước đến nay rất khai sáng. Bây giờ ngươi cùng Thanh Chi chung đụng được vừa vặn, chỉ sợ sớm đã có lòng muốn thoát ly Tần Vô Y chưởng khống đi. Không sao, A Di sẽ đích thân giúp ngươi thoát ly Tần Vô Y ma trảo. Ngoan, ngươi phải tin tưởng A Di, biết chưa tiểu cố? Cố Trường Sinh, Tạ phu nhân, ngươi cùng Tần trưởng lão không phải là khuê mật sao? Là khuê mật a, thế nhưng nàng lấy lớn hiếp nhỏ cướp ta nữ nhi nam nhân, ta đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ a. Trà xanh lớn một mặt đơn thuần vô tội mà nói, ta chỉ là nghĩ bảo hộ nữ nhi bảo bối của ta mà thôi. Trà ngon. Cố Trường Sinh vạn phần đau đầu nhìn qua trước mặt Tạ phu nhân mềm mại đáng yêu cùng thanh thuần hoàng mỹ dung hợp gương mặt. Hắn rất muốn nói cho Tạ phu nhân kỳ thực ta chỉ là liếm con gái của ngươi liếm láp chơi. Ta chân chính nên thoát ly ma trảo, là con gái của ngươi mới đúng a. Xét thấy câu nói này nói ra có thể bị trà xanh lớn cười lạnh một tiếng trục xuất thứ sáu đỉnh núi. Cố Trường Sinh yên lặng ngừng lại câu chuyện. Hai mắt vô thần xem nhìn Tạ phu nhân. Cái này mẹ nó cũng quá loạn. Ta chỉ là một cái bình thường tam gia họ Nô, tại sao muốn để ta vô gian đạo kiếp sống càng đổi càng phức tạp? Như thế nào, tiểu cố ngươi luyến tiếc Tần Vô Y sao? Trà xanh lớn mềm như giọng không tự giác lạnh xuống. Cũng thế, gặp qua Tần Vô Y mặt nam nhân, ta còn không có gặp qua cái nào bỏ được buông tay. Đã như vậy, vậy ngươi cũng không cần lại quấn lấy Thanh Chi. Nhà của ta nữ nhi bảo bối mặc dù màu sắc đều khó nói nàng, nhưng cũng không phải cái gì không gả ra được nữ hài tử. Cũng không biết Cố Trường Sinh, do giữ thái độ xúc động trà xanh lớn cây kia thần kinh, mắt thấy đối phương ẩn ẩn có tức giận khuynh hướng. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút Tạ Thanh Chi cái kia 20% cướp đoạt tiến độ, cắn răng khóc không ra nước mắt mà nói, ta buông tay còn không được nha. Lúc này mới ngoan nha, Tạ phu nhân lập tức đổi giận thành vui, nhẹ nhàng sờ lấy Cố Trường Sinh cái trán ôn nhu nói, A Di cũng không nghĩ dữ dội như vậy. Ta đây đều là vì Thanh Chi nghĩ tới hạnh phúc a, ngươi sẽ không trách ta chứ? Không biết, đương nhiên không biết. Cố Trường Sinh đáy lòng hận không thể đem trà xanh lớn ấn lại đánh một trận, mặt ngoài lại chỉ có thể miễn cưỡng cười vui nói, Tạ phu nhân giúp ta thoát ly. Khổ hải, ta cao hứng còn không kịp đây. Tên ghê tởm này, nếu không phải xem ở ngươi là trà xanh nhỏ mẫu thượng đại nhân, ta đã sớm nhờ ngươi biết rõ cái gì gọi là tóc vàng đại đế cuồng nộ ngươi khống chế không được. Thật cao hứng sao? Ha ha ha. Trước mắt cũng chỉ có thể là trước ổn định con hàng này, Cố Trường Sinh âm thầm suy nghĩ, chỉ cần hắn hướng xinh đẹp A Di thẳng thắn đến rất nhanh, vậy hắn liền vĩnh viễn là người bị hại. Ta lại bị lôi cuốn. Trước lạ sau quen, hắn bán thánh nữ đại nhân còn như vậy quyết đoán, càng đừng đề cập một cái trà xanh lớn. Có lẽ hắn còn có thể mượn cơ hội này để cho mình tại Tần Vô Y trong lòng độ thiện cảm lên một tầng nữa. Như thế ngẫm lại, Cố Trường Sinh bỗng nhiên liền không tức giận, trà xanh lớn này chỗ nào là tới quấy rối, đây rõ ràng là đến đưa trợ công. Tạ phu nhân đang chờ hỏi chút có quan hệ Tần Vô Y bị vĩnh lên chi tiết, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, vội vàng từ Cố Trường Sinh trên giường đứng dậy chỉnh lý một chút chính mình váy, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì mà nói. Tiểu cô a, ngươi về sau, nhưng muốn thường tới chơi a. A Di còn có rất nhiều mới học đồ ăn không có cơ hội biểu hiện ra đâu, Thanh Chi cùng nàng cha chính là không hiểu giám thưởng. Có rảnh nhất định tới. Vừa dứt lời, trà xanh nhỏ bưng lấy một cái chất gỗ mâm thức ăn đi tới, mặt trên, để đó một cái sứ men trắng chén cùng một tô canh muỗng. Nữ nhi ngoan, để cho ta tới đi. Không được, mẫu thân ngài nấu canh đã đủ vất vả, vẫn là để ta tới đi. Trà xanh nhỏ mỉm cười nói, ngài cũng đi uống một chén canh đi. Không được. Ta làm đồ ăn mục đích là vì để người ăn cao hứng, một cái hợp cách đầu bếp là không thể ăn chính mình dâng hiến cho người khác tâm ý. Trà xanh lớn dịu dàng nói, được thôi, cái kia nữ nhi bảo bối ngươi liền thật tốt đúc, mẫu thân đi trước vội vàng rồi. Đúng rồi tiểu cố, ngươi hạt giấy cho A Di lưu một cái thôi, quay đầu, nếu là ta nghiên cứu ra cái gì món ăn mới thức, cũng tốt, để ngươi tới nếm thử. Không cần mẫu thân, Cố sư huynh xưa nay chuyên tâm tu hành, rất khó được có rảnh tiếp thu hạt giấy. Tạ Thanh Chi ngọt ngào cười nói, chẳng bằng ta đến thay mẫu thân làm cái ống loa, ngươi, nếu là muốn gặp Cố sư huynh, cùng ta nói một tiếng liền tốt. Cái kia nhiều phiền phức a, vẫn là lưu tiểu cố hạt giấy đi. Mẫu thân đây là muốn cùng nữ nhi được chia rõ ràng như vậy sao? Trà xanh nhỏ lạ chả chực khóc nói, hẳn là mẫu thân coi là nữ nhi biết chê ngươi phiền phức rồi. Cái này ngắn ngủi trà nghệ giao phong, lấy trà xanh nhỏ hơn một chút là phần cuối. Nhìn xem sắc mặt có chút cứng ngắc, Tạ phu nhân xoay người rời đi. Tạ trà xanh nhỏ trên mặt lộ ra đắc ý mà đáng yêu dáng tươi cười. Mẫu thượng đại nhân, thời đại biến rồi, trà sợ trẻ trung đạo lý này ngươi còn không hiểu đây. Nàng nhíu tinh xảo mũi ngọc tinh xảo, đối con nào đó thời đại trước tàn đảng biểu thị 12 phần khinh thường, tiếp lấy nàng động tác ưu nhã nhẹ khép váy mở ngồi xuống, một bên nhẹ nhàng hướng về phía cái thì thổi hơi một bên đau lòng mà nói. Cố sư huynh, đều là tiểu muội không tốt, nhưng ngươi tới này chịu khổ. Đến, đem cái này súp uống bổ một chút. Tạ sư muội, cái này súp. Đừng sợ, ta vừa mới nếm thử một chút điểm, có thể uống. Cố Trường Sinh lúc này mới yên lòng lại, tiến tới uống một ngụm, cũng không biết có phải hay không có cái thanh thuần khả ái nhà bên trà xanh nhỏ thổi qua nguyên nhân. Hắn cảm giác đến cái này súp hết sức thơm ngọt ngon miệng, nhiệt lưu nuốt vào trong bụng hóa thành tinh thuần linh khí, bổ dưỡng lấy hắn mới vừa rồi hao tổn khí huyết cùng linh lực. Một chén không biết là tài liệu gì chế biến thành súp vào trong bụng, Cố Trường Sinh cả người tinh thần đầu đều tốt hơn nhiều. Tạ Thanh Chi dùng khăn lụa lau sạch nhẹ nhẹ lấy Cố Trường Sinh khóe miệng nước động, một bên giống như vô ý mà hỏi thăm. Đúng rồi Cố sư huynh, cha ta cùng mẫu thân của ta bọn hắn đều cùng ngươi nói cái gì a? Không nói gì đặc biệt a. Cố Trường Sinh ngược lại là rất muốn vạch trần một chút trà xanh lớn đáng ghét tội ác, nhưng lúc này cũng chỉ có thể giả bộ ngu nói, bọn hắn có thể cùng ta nói cái gì? Tạ tôn thượng để ta muốn thật tốt tu hành, làm tốt lâu dài là thứ sáu đỉnh núi cuộc khởi sự nghiệp phấn đấu chuẩn bị tâm lý. Tạ phu nhân nha, nàng để ta nhiều hơn tới dùng cơm. Thật, trà xanh nhỏ rất là nghi ngờ hỏi. Tạ sư muội đây là không tin ta, vẫn là không tin cha mẹ ngươi. Cố Trường Sinh kinh ngạc nói. Vì sao lại hỏi cái này sao vấn đề kỳ quái? À nha, ta bất quá là lo lắng bọn hắn làm khó sư huynh ngươi, mà thôi. Trà xanh nhỏ sắc mặt cứng đờ vội vàng nói. Rốt cuộc ta vẫn là lần thứ nhất mang bằng hữu về nhà ăn cơm. Cố sư huynh, ta và ngươi nói qua đi. Kỳ thực bằng hữu của ta rất ít. Ta biết, bằng hữu của ngươi rất ít. Nhưng liếm chó rất nhiều đúng không? Cố Trường Sinh gật gật đầu trong lòng tự nhủ chính mình cũng coi là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Nếu không phải một mực kiên trì, hắn còn thật không nhất định có thể cầm xuống cái này trà xanh nhỏ cướp đoạt tiến độ. Cố sư huynh, ngươi lúc này học thứ 13 đỉnh núi Thanh Liên kiếm đạo, sau khi trở về ngàn vạn phải chăm chỉ cảm ngộ. Nếu là có cái gì chỗ nào không hiểu, sư muội có thể thay ngươi giải, hoặc một hai. Tạ Thanh Chi suy nghĩ một chút nói. Nguyên bản ta còn lo lắng sư huynh ngươi kết đan về sau không có chủ tu kiếm ý, lần này xem như giải trừ nỗi lo về sau. Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc, trước mắt trong tay hắn trên có 3 loại kiếm ý pháp môn, Thiên Sơn kiếm ý cùng Thanh Liên kiếm ý đã coi như là nhập môn, còn có một môn hệ thống ban thượng Thái Sơ Trảm Tiên kiếm ý. Cứ việc tuyệt đại đa số kiếm tu đều biết chủ tu một môn kiếm ý, nhưng đó cũng là bởi vì đồng thời chủ tu nhiều môn kiếm ý, tinh lực cùng tài nguyên theo không kịp. Nhưng mà Cố Trường Sinh lại không tại trong hàng ngũ này. Có hệ thống tại, tài nguyên cùng tinh lực đều không phải vấn đề. lớn không được trước tiên đem Thái Sơ Trảm Tiên Kiếm ý cho nhập môn, nhìn xem cái này ba loại ai mạnh ai yếu lại đến quyết định chủ tu cái nào. Nhiều tà sư muội nhắc nhở, ta sau khi trở về nhất định siêng năng tu hành, tuyệt không đọa tạ tôn thượng tên tuổi. Tu hành về tu hành, sư huynh ngươi cũng muốn chú ý nghỉ ngơi mới là, Trà Xanh nhỏ vội vàng nói, buổi tối hôm nay cũng không cần tu luyện, biết chưa? Ta rõ ràng, hơi làm chỉnh đốn, Cố Trường Sinh liền hướng Tạ phu nhân cùng Trà Xanh nhỏ chào từ biệt, cơm này cũng ăn, kiếm ý cũng học, thậm chí còn bị Trà Xanh lớn lôi cuốn, không đi nữa sẽ phát sinh sự tình gì hắn có thể thành không dám nghĩ. Tạ phu nhân hơi làm giữ lại, cuối cùng phất tay tạm biệt, Tạ Thanh Chi đưa ra đưa Cố Trường Sinh đoạn đường, đạp lên phi chu đồng loạt hướng về thứ sáu đỉnh núi bay đi. Một ngày kinh lịch nhiều như vậy, huống chi trở về thời điểm còn uống một bát canh lớn, Cố Trường Sinh đã là không tâm tư lại ăn cơm tối, đứng tại Bùi sư muội cửa nhà cùng nàng lên tiếng chào hỏi kết quả đoạn tiến vào gian phòng của mình, bắt đầu suy diễn lại hôm nay, được mất. Đầu tiên là Tạ Thanh Y tin tức thứ sáu đỉnh núi đánh rơi truyền thừa thế, mà còn liên quan đến lấy hắn có thể thành công hay không phục hưng thứ sáu đỉnh núi. Hắn dùng thứ sáu đỉnh núi làm văn chương mục đích mặc dù không đơn thuần, nhưng muốn phải đánh động Tần Vô Y, chỉ dựa vào ngoài miệng nói một chút là tuyệt đối không dùng, hắn nhất định phải làm ra chút gì mới được. Đem tất cả áp lực cho hết Tần Vô Y một người gánh, phong hiểm quá lớn, nếu là có thể thay nàng chia sẻ một chút liền tốt rồi. Cố Trường Sinh bỗng nhiên rất muốn cho hệ thống cho hắn nổ một cái thứ sáu đỉnh núi truyền thừa ra tới, thế nhưng nghĩ lại, chính mình, nếu là thật học cái đồ chơi này, cái kia không thể bị tông môn cao tầng cho nhìn chăm chú chết rồi. Truyền thừa đều gãy mất lâu như vậy, người thế mà có thể học được thất truyền đồ vật, nói, ngươi có phải hay không tông môn khác phải tới nội ứng. Nếu là tức có thể tìm tới thứ sáu đỉnh núi truyền thừa, đồng thời còn có một cái tuyệt hảo cổng nồi đối tượng đến học liền tốt rồi. Ví dụ như Phản Quốc sư huynh Hoàng Vấn Thiên như thế tiên nhị đại, suốt ngày ngâm tụng thơ phản còn có thể sống đến thật tốt, điều này nói rõ hắn hậu trường quá cứng rắn, chỉ ít xương đùi cứng đến nỗi rất, lâu như vậy đều không có bị người trong nhà đánh gãy chân. Đây không phải là hoàng mỹ đối tượng sao? Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, đến lúc đó thắng cùng một chỗ cuồng, thua sư huynh gánh, quả thực hoàng mỹ. Không, không đúng, hiện tại tìm cổng nồi hiệp khó tránh làm thời thượng sớm, ta phải nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không tìm tới thứ sáu đỉnh núi truyền thừa. Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc, bỗng nhiên nghĩ đến một cái tuyệt hảo phương hướng. Ta không phải là còn có một cái cùng Tần Vô Y, cùng thế hệ dân mạng sao? Cuốn Vương tranh bá thi đấu top 8 phù văn một khóa phối trí, ai kêu diều hâu, ta sẽ kết thúc truyền thuyết của hắn. Đã cùng Tần Vô Y cùng thế hệ, như thế vị này dân mạng nhận biết Thái Nhất Kiếm Tôn cũng là rất có thể a. Nghĩ tới đây Cố Trường Sinh nhịn không được từ trong đũng quần móc ra Côn Luân kính, tinh tế thưởng thức một phen tài trên mặt kính viết chữ chào hỏi. Một nhánh xuyên vân tiễn. Không bao lâu, bên trong thiên quyền cổ Lộ Lộ Thanh Minh trở tay trả lời một câu dấu chấm hỏi. Tiền bối ngươi không nên hiểu lầm, ta chủ yếu là cho hai chúng ta phương thức liên lạc thoáng mã hóa một chút, rốt cuộc cách cái gương. Ai cũng không biết đối diện là không phải là bản thân. Ngươi nói đúng a. Về sau cứ như vậy, mặc kệ người nào muốn phải bắt đầu nói chuyện trời đất lời nói, trước tiên cần phải phát một câu ám hiệu, một nhánh xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Lộ Thanh Minh không phải là rất có thể hiểu được Cố Trường Sinh đối cái này ám hiệu chấp nhất. Bất quá nàng rõ ràng không quá ưa thích cái này tự kỷ khí tức tràn đầy ám hiệu. Đổi một cái, kiểm. Tiền bối không thích cái này sao? Vậy được rồi. Cố Trường Sinh tiếc nuối viết. Vậy liền yêu ngươi độc thân đi ngõ tối. Yêu ngươi không quỳ bộ dáng. Ngươi tìm ta muốn nói cái gì? Lộ Thanh Minh làm bộ không có trông thấy Cố Trường Sinh quỷ dị ám hiệu, nói thẳng mà hỏi thăm. A, là như vậy tiền bối. Cố Trường Sinh vừa nhìn hàng huyên tới chính sự cũng không tốt tiếp tục dưới da đi, đàng hoàng đem chính mình trước mắt gặp phải hoàn cảnh khó khăn cùng đối phương nói một lần, bao quát thứ sáu đỉnh núi truyền thừa đứt gãy, vẫn lạc tại thiên quyền cổ lộ bên trong Thái Nhất Kiếm Tôn, cuối cùng còn nói bổ sung. Kỳ thực ta ngược lại cũng không phải đặc biệt nghĩ thay thứ sáu đỉnh núi ra cái này danh tiếng a, ngươi cũng biết ta từ trước đến nay đều quen thuộc điều thấp, đây đều là thánh nữ đại nhân nhiệm vụ mà thôi. Không biết tiền bối cùng Thái Nhất Kiếm Tôn có quen hay không, có khả năng hay không tìm tới hắn đã từng hảo hữu hỏi một chút truyền thừa rơi xuống. Đối mặt không giống thượng tuyến, Cố Trường Sinh đương nhiên phải bày ra không giống lập trường. Cứ việc thứ sáu đỉnh núi quật khởi kế hoạch là hắn tiếp cận Tần Vô Y một cái khâu, nhưng đối diện vị kia rốt cuộc chỉ là giúp hắn cướp đoạt kỳ hàng tô người công cụ, cho nên Cố Trường Sinh lập trường phát sinh linh hoạt chuyển biến. Tần Vô Y nhiệm vụ cùng thánh nữ nhiệm vụ đều không sai biệt lắm nha. Lộ Thanh Minh nghe cái này nói trầm mặc thật lâu, nàng quay đầu nhìn một cái tràn đầy hoang vu cùng tĩnh mịch khí tức thiên quyền cổ lộ, nhàn nhạt viết, chuyện này có chút khó giải quyết, ngươi chờ ta mấy ngày, ta đi tìm kiếm. Tiền bối quả nhiên sảng khoái. Cố Trường Sinh vui mừng trong bụng, vậy ta liền đợi đến tiền bối tin tức tốt. Người bình thường tự nhiên rất khó lý giải đại đế não đường về, hắn làm sao biết Lộ Thanh Minh không phải đi tìm Thái Nhất Kiếm Tôn hảo hữu, mà là dự định trực tiếp tìm Thái Nhất Kiếm Tôn bản thân nơi chôn xương. Vị tiền bối này không có trực tiếp cự tuyệt, vậy đã nói rõ việc này có hy vọng a. Nhiều như vậy trợ công đồng đội bên trong, cũng liền cái này mạng lưới đường quanh co dân mạng nhất là đáng tin cậy. Còn lại, hoặc nhiều hoặc ít đều dính điểm không bình thường Kỳ Hàng Tô cùng Trà Xanh nhỏ cũng không cần nói, ngoài miệng biểu thị muốn giúp hắn trêu chọc đối phương. Trên thực tế cơ bản không chút quản qua đối phương tiến độ, tất cả đều tại chính mình một mình trên tuyến một đường chạy như điên. Tần Vô Y bên kia là giả ý trợ công, tính không được thật, hiện tại lại nhiều một cái Trà Xanh lớn Tạ Phu Nhân. Nhìn ra được Tạ Phu Nhân đối Tần Vô Y tình cảm rất phức tạp, một mặt chờ mong nàng bị vĩnh lên. Một mặt lại nghĩ chính ngôn từ nói xong muốn giúp Cố Trường Sinh thoát ly khổ hải. Hắn kỳ thực rất muốn hỏi một câu, ta nếu là thật thoát ly Tần Vô Y khổ hải, thiếu cái kia bộ phận dinh dưỡng người nào cho ta bổ sung. Trà Xanh nhỏ điểm kia tư bản còn chưa đủ hài tử của ta ăn đây này. Đã truyền thừa sự tình đã đại khái dẫn đầu thành, tiếp xuống liền, nên tuyển cái cổng nồi hiệp luyện một chút. Đến mức Cố Trường Sinh bản thân, vẫn là chuyên tâm đem bé hơn thái sơ trảm tiên lục lớn hơn cho nhập môn. Thuận tiện lại kết cái đang tốt rồi. Đúng rồi, còn giống như có một kiện hệ thống ban thưởng không có nhìn qua. Cố Trường Sinh bỗng nhiên hồi tưởng lại lúc trước tại trong khách sạn không có nghiên cứu xong thiên mệnh pháp bảo. Từ lúc hắn về Thái Nhất Kiếm Tông, liền không có một ngày qua được rảnh rỗi. Kém chút liền đem cái này thiên mệnh pháp bảo quên đi. Tu tiên giới trong thường thức, pháp bảo phân vô cùng thượng trung hạ tứ phẩm. Phía trên tứ phẩm chứa đạo uẩn pháp bảo được xưng là đạo binh phía trên là nội tình chí bảo. Nội tình chí bảo phần lớn là tất cả đại tông môn áp đáy hòm truyền xuống tới pháp bảo, uy năng không thể tưởng tượng. Tại đây chút pháp bảo cấp bậc bên trong, còn có một loại đặc thù pháp bảo gọi là thiên mệnh pháp bảo, bọn họ uy năng không nhất định long trời lở đất, nhưng mỗi một món công năng đều là độc nhất vô nhị. Một ngày xuất thế một kiện, liền tuyệt không có kiện thứ hai tương tự xuất thế. Kỳ Hàng Tô có thể hất lên đủ loại áo lót khắp nơi sống, nhất niệm thiên nhan ở trong đó có tác dụng rất lớn. Cố Trường Sinh phía trước liền rất trông mà thèm Tô Tô tiểu tỷ tỷ món pháp bảo này. Tại tu tiên giới, trên mặt dịch dung là rất dễ dàng nhìn ra, coi như nhìn không ra cũng có thể phát giác được mặt mũi của ngươi có pháp bảo hoặc là phù triện khí tức. Tu vi thấp tại tu vi cao trước mặt càng là liền quần lót đều bị nhìn xuyên, giống như là Tô Tô tiểu tỷ tỷ trong tay nhất niệm thiên nhang, quả thực là giết người cướp của như một thần khí. Càng kỳ quái hơn chính là nhất niệm thiên nhang có vẻ như còn có thể tiếp nhận bộ phận nhân quả, mặc dù Cố Trường Sinh không biết nó rõ ràng tác dụng. Nhưng tiếp nhận nhân quả cái gì nghe tới liền rất trâu bộ dạng. Hy vọng Trà Xanh nhỏ cướp đoạt tiến độ ban thưởng cái này thiên mệnh pháp bảo không nên quá kéo hông. Cố Trường Sinh nhắm chặt hai mắt, rất có một loại mở bảo rương thấy chết không sờn khí thế, kéo ra hệ thống giao diện. Thiên mệnh pháp bảo, không thẹn với lương tâm, đạo tâm trầm ổn, không sợ hãi, không thể phá vỡ. Miễn hóa sau ngươi đem miễn dịch hết thảy vấn tâm khảo thí, miễn dịch sư hồn đoạt xá đồng thời nói lời bị đặt không nháy mắt. Cố Trường Sinh, phía trước giới thiệu con thật tốt. Tại sao câu nói sau cùng họa phong liền biến? Ta đường đường một cái tóc vàng đại đế, đến mức cần dùng đến như thế cái nói lời bị đặt con mắt đều không nháy mắt bị động sao? Con mắt ta chẳng lẽ sẽ không làm gì? Chờ một chút, xét thấy ta hiện tại điệp bên trong điệp thân phận, cái này bị động thật giống xác thực rất hữu dụng a. Chí ít như thế ta tại Tần Vô Y trước mặt, liền có thể tự do phát huy rồi, rốt cuộc không cần lo lắng lộ ra một điểm chân ngựa đánh ra gờ gờ rồi. Hiểu lầm hệ thống. Ngươi cho ban thưởng quả nhiên không có một kiện là gân gà. Cố Trường Sinh lập tức thở dài một hơi, giải trừ hiểu lầm sau hắn quyết đoán lấy ra cái này thiên mệnh pháp bảo, lòng bàn tay ánh sáng trắng nhỏ hiện, một cái nhẫn ngọc xuất hiện tại hắn trong tay. Mở luyện, luyện hóa quá trình tất nhiên là không cần nhiều nâng, trừ có chút hao phí tinh thần bên ngoài cũng không có phát sinh cái gì cực kỳ nguy hiểm biến cố. Cầm xuống về sau Cố Trường Sinh ngáp một cái, rất là dứt khoát ngã xuống chìm vào giấc ngủ, không bao lâu hô hấp liền bình ổn xuống. Bóng đêm yên tĩnh, ánh trăng từ bên cửa sổ nhập hộ, không biết qua bao lâu, cửa ra vào truyền đến một tiếng kẹt kẹt nhẹ vang lên, Bùi Nịnh Nịnh từ cạnh cửa nhô ra một cái rất đáng yêu yêu cái đầu nhỏ. Ngươi tỳ hưu nhỏ sư muội đột nhiên xuất hiện. Nàng nhìn chăm chăm trên giường Cố Trường Sinh nhìn chỉ chốc lát, thẳng đến xác định Cố Trường Sinh bên người thật không có người khác sau lúc này mới thở dài một hơi, lặng lẽ đi đến. Còn tốt, không có gặp được Cố sư huynh tại làm kim chức. Không đúng, Cố sư huynh là vì ta mới có thể làm kim chức. Tỳ hưu nhỏ sư muội thở dài, xe nhẹ đường quen leo lên Cố Trường Sinh giường, ngồi quỳ chân tại trước người hắn, do dự chỉ chốc lát, nhỏ giọng hỏi. Cố sư huynh, ngươi ngủ sao? Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Nghe Cố Trường Sinh vẫn như cũ bình ổn hô hấp, Bùi Nịnh Nịnh căng cứng tinh thần thoáng thư giãn xuống, thân thể nho nhỏ bày ra con vịt ngồi đáng yêu tư thế, tại Cố Trường Sinh trước giường vẻ mặt buồn thiu. Tạ Thanh Chi cùng Cố Trường Sinh đi về sau, nàng một người trong phòng nghĩ thật lâu, cảm thấy nếu như cái kia cùng Cố sư huynh có giao dịch xinh đẹp sư tỷ thật là thánh nữ đại nhân lời nói, vậy nàng là chắc là phải bị thanh toán. Thánh nữ kỳ sư tỷ dù sao cũng là có hôn ước người, kết quả còn tham luyến Cố sư huynh thân thể, cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ không chỉ là nàng, liền Cố Trường Sinh cũng phải không may. Không, không đúng, nhìn xem Cố sư huynh cái kia động tác thuần thục, làm không tốt hắn cũng say mê tại kỳ sư tỷ trong thân thể vô pháp tự thoát khỏi. Cố sư huynh ngươi hồ đồ a, kỳ sư tỷ thế, nhưng là chúng ta tông môn thứ nhất thiên kiêu Lộ Thanh Minh vị hôn thê. Ngươi liền xem như thật nhịn không được nghĩ làm chuyện xấu lời nói, làm sư muội cũng không phải không thể giúp ngươi. Làm sao đến mức đây, làm sao đến mức này a? Bùi Nịnh Nịnh từ trước đến nay là một cái rất có trách nhiệm tâm nữ hài tử. Nàng cảm thấy, nếu là bởi vì nàng Cố Trường Sinh mới có thể cùng Kỳ Hằng tô dây dưa không rõ, như thế liền lẽ ra phải do nàng đến chung kết đoạn này nghiệt duyên. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Cố sư huynh, vì ta làm ra nhiều như vậy hy sinh, ta Bùi Nịnh Nịnh như thế nào vong ân phụ nghĩa người? Nàng đêm khuya dạ tập Cố Trường Sinh, bản ý là muốn cùng Cố Trường Sinh nói rõ ràng hết thảy, để hắn không muốn tại mắt thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Thế nhưng là sắp đến nàng bỗng nhiên lại hạ quyết định không được quyết tâm này. Cố sư huynh như thế muốn mạnh một người, lựa chọn giấu giếm nàng chính là không hy vọng để nàng biết được việc này. Nếu là gọn gàng dứt khoát nói cho sư muội hắn đã biết rõ ngươi cùng thánh nữ xong chuyện, chỉ sợ cố sư huynh biết không chịu nổi đã kích tự tuyệt a. Tỳ hưu nhỏ ngồi tại Cố Trường Sinh bên người xoắn xuýt một hồi lâu, cuối cùng quyết định đau dài không bằng đau ngắn, cùng nó để Cố Trường Sinh tiếp tục nặng như vậy luôn đi xuống, không bằng sớm đi đem hắn mang về chính đạo. Một đời muốn mạnh Cố sư huynh a, ngươi bận tâm sư muội lớn lên. Nghĩ tới đây, Bùi sư muội vươn tay lay tỉnh Cố Trường Sinh, trong miệng kêu: "Cố sư huynh, ngươi tỉnh, ngươi mau tỉnh lại." Cố Trường Sinh, Hòa Dân cũng không ngủ. Gì bê ngờ, hắn híp mắt một mặt mộng bức mà nhìn xem Bùi Nịnh Nịnh, lại nhìn một chút cửa sổ chỗ xuyên thấu đi vào ánh trăng trong ngần, nhìn không được thân thể cái nào đó bộ vị cứng rắn. Cứng rắn cứng rắn, quyên đầu cứng. Bùi Nịnh Nịnh, ngươi nếu là dám gọi ta ngắm trăng, ta nhất định khiến ngươi biết cái gì gọi là rời giường khí. Như thế nào rồi Bùi sư muội, muộn như vậy còn chưa ngủ chạy đến trong phòng ta tới làm cái gì? Mượn sáng tỏ ánh trăng, nữ hài mỹ lệ tư thái tại Cố Trường Sinh trước mặt triển lộ không bỏ sót, nhỏ lụa mái tóc đen suôn dài như thác nước rối tung, bên tai tóc rối bện thành một cái tinh xảo bím tóc nhỏ. Môi anh đào ôn nhuận, nước trong trắng nõn không thi hành phấn trang điểm gương mặt bên trên mang theo một vệt ửng đỏ, cho nữ hài vốn là đáng yêu khí chất tăng thêm mấy phần dụ hoặc. Hắn lúc này mới chú ý tới Bùi sư muội mặc đơn bạc bằng bông áo ngủ lúc trước tại hắn bên này ngủ thời điểm Bùi Nịnh Nịnh, bởi vì phải được thường phòng bị Cố Trường Sinh mở sách, cho nên chưa bao giờ đổi áo ngủ, vẫn luôn cùng áo mà ngủ. Bây giờ này tấm áo ngủ hạn định bản tỳ hưu nhỏ sư muội Cố Trường Sinh vẫn là lần đầu gặp. Nói như thế nào đây? Bùi sư muội phía trước đối Kỳ Hằng Tô đánh giá thật giống không phải là khoác lác. Bối đức thánh nữ, thật đúng là không nhất định có nàng lớn. Không nghĩ tới Bùi sư muội thế, mà là loại này mặt ngoài nhìn qua bình thường không có gì lạ, kỳ thực đặc biệt có liệu kỳ diệu thiết lập. Nữ hài đặc hữu nhàn nhạt hương khí lặng yên vào mũi tức, Cố Trường Sinh nương tựa theo lớn lao nghị lực đem tầm mắt của mình từ Bùi sư muội ngực dời, lên tiếng hỏi: "Bùi sư muội ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Không được, không thể lại nhìn tiếp, ta Cố mỗ người không phải là loại kia sẽ chiếm sư muội tiện nghi người, ta ít bê hệ thống vẫn luôn là Tần Vô Y loại kia phong cách." "Cố sư huynh, ngươi không cần lừa gạt nữa lấy ta." Bùi Nịnh Nịnh hít sâu một hơi nói: "Ta toàn bộ đều đã biết rõ." "Ngươi, ngươi biết rõ cái gì rồi?" Cố Trường Sinh ngẩn người. "Liên quan tới ngươi làm kim chức làm đến thánh nữ đại nhân trên thân chuyện này." Bùi sư muội giọng mang bi thống mà nói: "Cố sư huynh, ta biết ngươi là vì ta, vì thứ sáu đỉnh núi, nhưng ngươi như thế là không đúng. Thánh nữ kỳ sư tỷ thế nhưng là có vị hôn phu, nếu như bị Lộ Thanh Minh biết rõ giết lên thứ sáu đỉnh núi, chúng ta ngay cả nói lý cũng không biết đi nơi nào nói a." "Đều nói ta không có làm kim chức." Cố Trường Sinh giận tím mặt nói. "Mà lại, ta cùng thánh nữ đại nhân nàng." Cố Trường Sinh nói đến một nửa bỗng nhiên tạm ngừng. Hắn cùng thánh nữ đại nhân còn giống như thật sự là giao dịch quan hệ, chỉ bất quá giao dịch này thực tế quá mức mất mặt, Kỳ Hằng Tô liền xem như thừa nhận nàng cùng Cố Trường Sinh có kỳ quái thân thể giao dịch cũng sẽ không nói ra chân tướng. Không nghĩ tới trà xanh nhỏ một câu kia vô tâm đặt câu hỏi thế mà lại còn để Bùi sư muội tung ra như thế không hợp thói thường ý nghĩ. Thần mẹ nó làm kim chức. Kim chức đạt nhân cái này hình tượng tại Bùi sư muội bên này là không qua được đúng không? Cố sư huynh, ngươi xem đi, ngươi ngay cả mình đều không gạt được, làm sao có thể lừa ngươi cực kỳ thông minh sư muội đâu. Tỳ hưu nhỏ sư muội đau lòng nhức óc nói, ngươi cùng cực kỳ thông minh bốn chữ này chỗ nào dính dáng. Cố Trường Sinh yên lặng ở trong lòng nhả rảnh một câu, ngoài miệng nói, Bùi sư muội, ngươi nghe ta giải thích. Ta không nghe, ta không nghe. Bùi Nịnh Nịnh bịch lấy lỗ tai cảnh giác nói, ta chỉ tin tưởng con mắt ta nhìn thấy. Cố sư huynh, ngươi hồ đồ à? Mà thôi, ta tới này cũng không phải đặc biệt vì mắng ngươi hồ đồ. Tỳ hưu nhỏ sư muội thở dài nói, ta cũng không quản đến cùng là ngươi thèm nàng thân thể vẫn là nàng thèm thân thể ngươi. Dù sao về sau ngươi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Trước đây ta nghe những sư tỷ kia nhóm nói, nam hài tử một ngày kinh lịch loại sự tình này liền biết ăn tùy biết vị vô pháp tự thoát khỏi. Bùi Nịnh Nịnh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nói, ta biết cái này rất khó, thế nhưng cố sư huynh ngươi nhất định muốn cấm kỳ sư tỷ dụ hoặc. Ta cái này làm sư muội biết ở sau lưng yên lặng hỗ trợ ngươi, ngươi nếu là thực tế nhịn không được muốn làm chuyện xấu nói. Ta, nghe tỳ hưu nhỏ sư muội muốn nói lại thôi lời nói, nhìn xem nàng cái kia xấu hổ mang e sợ ửng đỏ gương mặt, Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Yên lặng ủng hộ ta, thực tế nhịn không được muốn làm chuyện xấu lời nói, ngươi liền, Bùi sư muội, không phải là dự định hiện thân thuyết pháp, tay nắm tay giúp ta kháng cự kỳ hàng tô dụ hoặc đi. Sư muội, không được, cái này thật không được, cởi ra đai lưng. Bùi Nịnh Nịnh trước kia nghe đều là cái gì đồ vật loạn thất bát tao a, lại là kim chức lại là ăn tùy biết vị. Các ngươi như thế cân nhắc qua ta đầu này tóc vàng cảm thụ sao? Miệng ta đều nhanh cười lệch ra. Bùi sư muội, chúng ta như thế không tốt lắm đâu. Cố Trường Sinh ra vẻ thận trọng mà nói, khụ khụ. Kỳ thực sư huynh ta cùng thánh nữ đại nhân quan hệ chỉ là bằng hữu bình thường. Đương nhiên ngươi, nếu là thực tế muốn giúp ta bỏ hẳn sự cám dỗ của nàng, sư huynh cũng không thể cô phụ ngươi một mảnh biến chất hiếu tâm. Ngươi ở phía trên vẫn là ta ở phía trên. Mặc dù hắn ít bê vẫn luôn là Tần Vô Y như thế ung dung cao quý lạnh ngạo vô song, nhưng thân là một đầu tóc vàng, nhất là ăn thịt tính tóc vàng, hắn làm sao có thể cùng những cái kia light novel nam chính trông thấy tiểu tỷ tỷ ôm ấp yêu thương còn khoác khoác tay biểu thị chúng ta không hẹn. Bùi sư muội khờ về khờ, nước trong trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là rất dễ nhìn, mà lại mấu chốt nhất đây là Bùi Nịnh Nịnh chủ động đưa ra tới, đến mức đằng sau như thế nào xử lý Tu La Tràng, Cố Trường Sinh biểu thị. Tại Tu La Tràng bên trong chịu khổ gặp nạn hắn, cùng phía trước cùng với về sau hắn lại có quan hệ gì đâu. Còn nữa nói, nào có cái gì Tu La Tràng, thánh nữ đại nhân cùng trà xanh nhỏ kia cũng là cọ một cọ. Tần Vô Y mới là cánh, tăng thêm khù khờ tỳ hưu nhỏ sư muội cũng bất quá mới nhiều một cái giữa gốc mà thôi, rời Tu La Tràng quy mô còn rất xa. Cái này sống a, cái này sống là quan vũ chuyển thế, bổ nghiện phạm. Cái gì ở phía trên, Bùi Nịnh Nịnh ngẩn người. Từ dưới làn váy móc ra một cái túi nhỏ một mặt nhức nhối đưa cho Cố Trường Sinh. Cho, Cố sư huynh. Cố Trường Sinh, chờ một chút, ngươi trước giải thích cho ta một chút ngươi cái túi này, từ nơi nào móc ra. Hở, ngươi nói cái này sao? Bùi sư muội có chút kéo một đoạn váy ngủ váy, một cái màu đen bằng da vòng đùi hiện ra tại Cố Trường Sinh trước mắt, trắng bóng bắp đùi sáng rõ. Cố Trường Sinh có chút mở mắt không ra. Bùi Nịnh Nịnh một bên chỉ vào mặt trên buộc lên một cái túi trữ vật, một bên rất là nóng bỏng chia sẻ chính mình giấu tiền tâm đắc. Sư huynh ngươi có chỗ không biết, đem trọng yếu linh thạch bảo vật giấu ở cái này trong túi càng khôn lời nói, liền không như vậy dễ dàng bị trộm nha. Tốt rồi, ta đối với ngươi giấu tiền bí quyết không có hứng thú. Cố Trường Sinh thẹn quá thành giận chỉ vào chứa linh thạch cái túi nhỏ. Đây là cái gì? Linh thạch a? Cho ai? Cho cố sư huynh ngươi. Công dụng, giúp ngươi chống cự kỳ đại thánh nữ dụ hoặc. Ngươi có phải hay không coi là tất cả mọi người giống như ngươi, đếm xem linh thạch đã cảm thấy hạnh phúc sắp ngất đi rồi. Dĩ nhiên không phải, Bùi Nịnh Nịnh chân thành nói, ta đây là đặc biệt cấp cho cố sư huynh ngươi chống cự dụ, hoặc tài chính, một ngày ngươi muốn làm loại kia, chuyện xấu thời điểm, liền có thể lấy ra linh thạch tới lui mua một chút tập tranh A, lưu ảnh ngọc dạng A loại hình đồ vật, phóng thích một chút dục vọng trong lòng. Ta nghe những sư tỷ kia nhóm nói, loại kia tập tranh cùng lưu ảnh ngọc dạng tại các ngươi nam tu bên trong rất được hoan nghênh. Cố Trường Sinh, ngươi để ta tự mình động thủ, vẫn là mượn linh thạch để ta mua tiểu hoàng thư tự mình động thủ. Ta thật ngốc, thật, ta ánh sáng biết rõ cái này tỳ hưu nhỏ là cái khù khờ, lại không nghĩ rằng nàng khờ đến như thế không hợp thói thường. Vậy ta còn thật sự là cảm ơn ngươi a, Bùi sư muội. Cố Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngày sau ta nhất định gấp bội hồi báo cho ngươi. Ngã, cũng là không cần gấp bội, ngươi chỉ cần đem linh thạch trả lại cho ta liền tốt rồi. Bùi Nịnh Nịnh yếu ớt mà nói, cố sư huynh, ngươi sinh khí sao? Ngươi đoán đâu? Ta đoán. Ngươi là bởi vì ta chọc thủng ngươi cùng thánh nữ đại nhân giao dịch thẹn quá hóa giận. Mới không phải, ta cùng thánh nữ đại nhân. Cố Cố Trường Sinh bỗng nhiên có loại bắt lấy tỳ hưu nhỏ sư muội hung hăng đánh đòn xúc động. Không đợi hắn mở miệng giải thích nói cái gì, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Kỳ Hàn Tô âm thanh. Tiểu Cố sư đệ, ngươi ngủ rồi sao? Bùi Nịnh Nịnh. Cố Trường Sinh, ngươi còn nói ngươi không có tại thánh nữ cái kia làm kim chức. Xấu, thánh nữ đại nhân không phải là tới tìm ta diệt khẩu đi. Ta đêm khuya xuất hiện tại cố sư huynh trên giường. Một phần vạn nàng nghĩ lầm ta cũng cùng cố sư huynh có quan hệ làm sao bây giờ. Nữ nhân ghen ghét là không thể nói lý, ta sẽ không cần cắt đi. Bùi Nịnh Nịnh nước mắt rưng rưng mà nhìn xem Cố Trường Sinh, tự hồ tài năng nị hắn để thánh nữ đại nhân rung nàng một đầu mạng nhỏ. Nịnh Nịnh thật cái gì cũng không biết. U. Cố Trường Sinh đáy lòng kỳ quái, tô tiểu tỷ tỷ liền hạt giấy cũng không có truyền một cái liền chạy đi qua, hẳn là có chuyện gì quan trọng. Hắn trầm ngâm khoảng khắc, cũng không dám để Kỳ Hàn Tô chờ ở bên ngoài quá lâu, lập tức trả lời. Không có đâu, tô sư tỷ chờ một lát, ta lập tức mặc quần áo ra tới. Không cần phải phiền phức như thế, ta vào nói mấy câu liền đi. Kỳ Hàn Tô ngữ khí tựa hồ có chút vội vàng, nói xong liền muốn hướng về cửa ra vào đẩy cửa vào. Bùi Nịnh Nịnh lập tức hoảng, cũng may Cố Trường Sinh quyết định thật nhanh một phát bắt được Bùi sư muội cánh tay, đem nó kéo vào trong ngực của mình, dùng chăn mền khẽ quấn giấu đi. Xuyệt, đừng lên tiếng. Bùi Nịnh Nịnh giống như con mèo nhỏ cuộn mình ghé vào Cố Trường Sinh trong ngực, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Cố Trường Sinh vội vàng dùng Thiên Xu Sơn Hà Đồ trấn áp Bùi sư muội khí tức, giả vờ như ngoài ý muốn nhìn về phía cửa ra vào. Tại tu tiên giới thường thức lễ nghi bên trong, tùy tiện dùng thần thức điều tra đối phương động phủ trụ sở là cực không lễ phép hành động. Cố Trường Sinh cũng không có cảm nhận được bị thăm dò dị dạng cảm giác, cho nên Bùi Nịnh Nịnh trong phòng của hắn Kỳ Hàn Tô đại khái dẫn đầu là không biết. Bằng không mà nói nàng cũng không biết biểu thị vào nói mấy câu liền đi. Thế nhưng sau khi đi vào nàng phát hiện Cố Trường Sinh bọc lấy cái chăn mền cùng nàng nói chuyện phiếm, có thể hay không dò xét một phen vậy coi như không nhất định. Làm tốt hoàn toàn chuẩn bị sau Kỳ Hàn Tô ứng thanh đẩy cửa vào, trông thấy Cố Trường Sinh bọc lấy chăn mền nằm tại cái kia, sững sờ chỉ chốc lát. Tiểu Cố sư đệ, ngươi che phủ như thế chặt chẽ làm cái gì? Ta, có chút lạnh. Cố Trường Sinh cái khó ló cái khôn nghĩ đến một cái lý do, thật sâu thở dài một hơi. Còn không phải ban ngày đi Tạ phu nhân nhà dự tiệc hại, Tạ phu nhân làm đồ ăn. Ai? Một lời khó nói hết. A, Tạ phu nhân đồ ăn đáng sợ như vậy a. Tô tiểu tỷ tỷ đáy mắt lướt qua vẻ đắc ý, tự hồ rất vui với nhìn thấy Cố Trường Sinh ăn quả đắng. Ta hoàn toàn không biết ai. Nếu là ta đi qua lời nói, nhất định liền có thể nói cho tiểu cố sư đệ ngươi. Ai, không đề cập tới. Tô sư tỷ, ngươi đêm khuya đến đây, có chuyện gì không? Cố Trường Sinh đem đề tài dời đi, nghi hoặc mà hỏi thăm. Thương thế của ngươi hoàn toàn tốt rồi sao? Không biết tái phát à? Khụ khụ, tốt rồi, đã tốt không sai biệt lắm. Kỳ Hàn Tô sắc mặt nghiêm túc nói, tiểu cố sư đệ ngươi biết đây, thứ sáu đỉnh núi Hoàng Vấn Thiên bị cha hắn giam lại, nghe nói khả năng đều không cho hắn tham gia nội môn thi đấu lớn. Thứ đồ gì, Phản Quốc sư huynh bên kia lại ra yêu thiêu thân rồi. Cố Trường Sinh một mặt mộng bức mà nhìn xem tới báo tin dữ tô tiểu tỷ tỷ, tại sao sẽ như vậy chứ? Việc này nói rất dài dòng. Tô tiểu tỷ tỷ nói xong đến gần mấy bước, tiểu cố sư đệ ngươi ngủ đi vào một điểm, để ta ngồi một chút. Nha, sư tỷ ngươi chờ một chút, ta bị Tạ phu nhân đồ ăn ám toán, thể cốt có chút hư. Bởi vì trong ngực nằm sắp một cái tỳ hưu nhỏ, Cố Trường Sinh nhích người động tác không thể tránh khỏi chậm mấy phần, Bùi Nịnh Nịnh mềm mại mà tản ra mùi thơm thân thể cũng không tránh được miễn cùng hắn tứ chi có càng lớn tiếp xúc diện tích. Nhỏ Cố Trường Sinh, cầm cái này khảo nghiệm ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ Hàn Tô, tiểu cố sư đệ ngươi như thế nào lè, mà lè mè. Cảm giác thật giống trên thân nằm sắp cái người vậy. Bối đức thánh nữ vô ý thức dùng thần thức nhìn lướt qua, không có phát hiện manh mối gì. Trong lòng nghi, hoặc ý càng tăng lên, bất quá cũng may có trà xanh lớn hắc ám nấu ăn xem như lý do. Đang tạm thời cho là Tạ phu nhân lại nghiên cứu ra cái gì chí tử món ăn mới thức. Để cường tráng như đầu NTR tiểu cố sư đệ biến thành bây giờ hư nhược bộ dáng. Ai, tại di đồ ăn hại người a. Tốt rồi, tô sư tỷ, ngươi nhanh ngồi đi. Cố Trường Sinh dốc hết toàn lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Trước mắt hắn hiện tại kinh lịch chính là một loại nào đó vui tay vui mắt kịch bản Bùi sư muội. Ngươi cũng không muốn để thánh nữ đại nhân phát hiện ngươi tại ta trong chăn a. Coi như lúc này hắn vươn tay đối tỳ hưu nhỏ dở trò, nàng cũng lớn xác suất biết chịu đựng không lên tiếng. Bất quá đồng dạng, lúc này coi như tỳ hưu nhỏ sư muội cắn hắn một cái, Cố Trường Sinh cũng chỉ biết nhẹ nhàng cười một tiếng liền hư đều không hư một tiếng. Đương nhiên, cắn địa phương khác nhau, Cố Trường Sinh phát ra âm thanh cũng sẽ có điều không giống. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hai người bọn họ nằm ở một loại nào đó chiến lược uy hiếp bên trong, thuộc về là trên một sợi thần châu chấu, ai cũng không dám hóa thân Nhật Bản người tu tiên. Ngươi vừa mới nói là chuyện gì xảy ra? Nhị sư huynh Hoàng Vấn Thiên tại sao lại bị giam lại rồi? Tô tiểu tỷ tỷ là từ Tần Vô Y bên kia nghe được chuyện này, nguyên nhân cụ thể nàng kỳ thực cũng không cái gì hiểu rõ, chỉ mơ hồ ước nghe được cái gì Hoàng Vấn Thiên lão cha, bởi vì chuyện gì giận tím mặt, đem hắn trấn áp tại kiếm gãy bên dưới vách núi lệnh cưỡng chế không được ra ngoài. Cũng chính bởi vì chuyện này phân Tần Vô Y tâm, cho nên nàng trừng trị thánh nữ kế hoạch thoáng gác lại một phen, mới để cho nàng có sức lực đêm khuya chạy đến Cố Trường Sinh bên này mật báo. Nghe nói là Hoàng Vấn Thiên bởi vì một ít vấn đề nguyên tắc làm tức giận hắn lão cha. Cha của hắn dưới cơn nóng giận đem hắn quan cấm bế, thậm chí tuyên bố muốn cắt đứt phụ tử quan hệ. Cố Trường Sinh nghe vậy mặt co rúng mấy phần, trong lòng tự nhủ chỉ như vậy một cái trời sinh phản cốt con trai, lão nhân gia ngài thế mà hiện tại mới nghĩ đến cắt đứt quan hệ, cũng là đủ không hợp thói thường. Có phải hay không là phụ thân của Hoàng Vấn Thiên không nghĩ để cho mình dòng dõi cuốn vào Tần trưởng lão lần này mưu tính bên trong? Cố Trường Sinh đột nhiên hỏi. Thứ sáu đỉnh núi Phục Hưng Việt quan hệ đã từng truyền thừa các đức hủy diệt chân tướng, thậm chí cùng thiên quyền cổ lộ đều dính một bên, liên lụy rất rộng. Có chút lão hồ ly không nghĩ lội chuyến này vũng nước đục, cũng rất dễ lý giải. Người càng già càng yêu, càng già càng sợ, câu nói này không phải là không có đạo lý. Những cái kia có thể sống ra đời thứ hai lão nhân cuối cùng chỉ là số ít, không phải là không có khả năng này. Tô tiểu tỷ tỷ trầm ngâm chốc lát nói, tóm lại Tần trưởng lão đã phái người bắt đầu tìm hiểu. Đoán chừng rất nhanh sẽ có tin tức. Tô sư tỷ đêm khuya đến thăm, không phải chỉ là vì truyền lại như thế một tin tức à? Cố Trường Sinh thăm dò mà hỏi thăm. Hi hi, tiểu cố sư đệ quả nhiên cơ trí. Kỳ Hàng Tô tươi sáng cười một tiếng, chớp chớp mắt vươn tay, một cái kim loại ấn ký xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Thứ sáu đỉnh núi có thể hay không tham gia nội môn thi đấu lớn một chuyện liên quan đến trọng đại, chúng ta cũng không thể cứ như vậy ngốc ngốc chờ đợi người khác thay chúng ta tìm tình báo à? Không bằng chúng ta đêm tối thăm dò thì kiếm gãy sườn núi, cùng đi tìm Hoàng Vấn Thiên hỏi cho rõ. Cố Trường Sinh, Tô sư tỷ, chúng ta như thế sẽ bị tông môn đánh gãy chân a? Cố Trường Sinh mười phần hoảng sợ trả lời. Kiếm gãy sườn núi kia là tông môn chấp kiếm đường xuống một cái trọng yếu nơi, bình thường đều là dùng để giam giữ phạm sai lầm lớn đệ tử cùng một chút ma môn đại ma đầu, tự mình chui vào sẽ bị định tính vì cứu tội nhân, tại chỗ đánh chết cũng có thể. A, nàng là thánh nữ a, cái kia không có việc gì, chỉ cắt ta một cái đúng không? Ta tính qua, bánh bạo cua cua nắm tay nhỏ ý chí chiến đấu sụt sôi mà nói, 95% khả năng chúng ta biết gửi gắm. Vậy còn dư lại nửa thành đâu? Đi thể nghiệm người khác chưa hề thể nghiệm qua mới lạ cùng mạo hiểm. Cố Trường Sinh đối cái này nóng lòng mở nát cùng mạo hiểm thánh nữ đại nhân tuyệt vọng. Đừng nói hắn hiện tại trong ngực nằm một cái tì hưu nhỏ, coi như hắn hiện tại không có việc gì, cũng sẽ không cùng gia hỏa này cùng đi hồ nháo. Tần Vô Y đâu? Tần Vô Y ở nơi nào? Ngươi nhanh quản một chút đồ đệ của ngươi. Nàng muốn kéo ta cùng đi cướp ngục, ngươi mau tới hung hăng trừng trị nàng. Tô sư tỷ, ta cảm thấy kế hoạch này không phải là rất thành thục. Hít khà. À, Kỳ Hàng Tô, tiểu cố sư đệ, ngươi nói chuyện liền thật dễ nói chuyện, tại sao muốn tại cuối cùng tăng thêm kỳ quái như thế ngữ khí từ? Không có, ta vừa mới nghĩ lên cao hứng sự tình. Hắn vươn tay đỡ lấy bùi nịnh nịnh vòng eo thon, nữ hài vội vàng không kịp chuẩn bị khẽ rung lên, cắn môi ánh mắt ngập nước, trong chăn một mực buồn bực, tì hưu nhỏ sư muội trong lòng khổ. Thế nhưng nàng không dám nói. Quá gần. Bùi nịnh nịnh đây là lần thứ nhất cùng Cố Trường Sinh khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Mũi thở bên trong hô hấp lấy đều là Cố Trường Sinh khí tức. Giống như nàng đưa lỗ tai ghé vào Cố Trường Sinh ngực, liền có thể nghe được hắn có lực tiếng tim đập. Bùi sư mũi mặt càng ngày càng đỏ, trong lòng cũng càng khẩn trương. Thời gian dài duy trì một động tác bùi nịnh nịnh không thể không khỏi chân nhỏ rút gân. Trong lòng nàng âm thầm kêu khổ, chỉ có thể là cẩn thận từng ly từng tí hoạt động bắp chân của mình làm dịu. Thế nhưng dạng này nhỏ bé hoạt động chú định không thể giải quyết vấn đề của nàng, ngược lại còn mang đến một cái vấn đề càng lớn hơn. Nhỏ Cố Trường Sinh biến phẫn nộ. Cái này khiến bùi sư muội mặt càng đỏ, nàng chỉ là so sánh khù khờ, cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Dưới tình thế cấp bách trong lúc nhất thời động tác chìm qua đầu óc, trực tiếp tính toán đưa tay ấn lại. Cái này khiến Cố Đại Hoàng mau hít vào một ngụm khí lạnh. Bùi sư muội, ngươi đây là tại đùa lửa. Lại chơi tiếp tục hai chúng ta cũng phải lật xe. Cố Trường Sinh cố gắng trấn định đỡ lấy bùi nịnh nịnh, ngoài miệng lại nói, Tô sư tỷ, ta cảm thấy đề nghị của ngươi rất có làm đầu, thế nhưng ngươi không cảm thấy chúng ta trước tiên liền đi mục tiêu quá mức dễ thế sao? Trước hết để cho Tần Vô Y trưởng lão ra mặt thu hút rất nhiều đại lão chú ý, sau đó lại có chúng ta chi kỳ binh này ra trận, hai bút cùng vẽ, nhất định có thể đem việc này viên mãn giải quyết. Mà lại ta hiện tại mới trúc cơ, gần nhất có một chút cảm ngộ sắp đột phá, không ngại trước hết để cho Hoàng sư huynh ở bên kia nhốt mấy ngày, chờ ta kết đan thành công, chúng ta mạo hiểm thành công xác suất cũng lớn hơn một chút a. Tiểu Cố sư đệ ngươi kiểu nói này thật giống cũng thế, Tô Tô tiểu tỷ tỷ có vài phần tiếc nuối mà nói, vậy được rồi, ngươi chừng nào thì kết đan, có muốn hay không ta giúp ngươi hộ pháp, ta có thể tay cầm tay dạy ngươi nha. Lúc nào đều có thể, đến lúc đó ta thông báo tiếp ngươi. Cố Trường Sinh vội la lên, Tô Tô sư tỷ vẫn là mau mau đi về nghỉ ngơi đi, nếu như bị người phát hiện có thể thành nói không rõ ràng. Hay, cái này muốn tiện khách rồi sao, Kỳ Hàng Tô tiếc nuối nói, rõ ràng ta còn có rất nhiều lời muốn cùng tiểu cố sư đệ ngươi trò chuyện chút đâu, hẳn là ngươi không chào đón sư tỷ ta, vẫn là nói, không tiện lưu ta. Làm sao lại thế, Cố Trường Sinh gạt ra mỉm cười, sư tỷ có chuyện muốn cùng ta nói, ta cao hứng còn không kịp đây. Vậy là tốt rồi, Kỳ Hàng Tô dừng một chút, như không có việc gì hỏi, chúng ta tối hôm qua thời điểm uống rượu nói đến chỗ đó rồi. Ôi, ngươi nhìn sư tỷ trí nhớ này, chuyện xảy ra tối hôm qua thật giống đều không nhớ quá rõ ràng, tiểu cố sư đệ ngươi có nhớ không? Cố Trường Sinh, hắn nơi nào sẽ nhìn không ra ngay thẳng như vậy câu cá thủ pháp, Bối Đức Thánh Nữ rõ ràng là nghĩ thăm dò hắn có nhớ hay không tối hôm qua ôm nàng ngủ ký ức. Cũng may Cố Trường Sinh cũng là giả bộ hồ đồ cao thủ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, tối hôm qua xảy ra chuyện gì sao? Ta hôm nay sáng sớm vừa tỉnh dậy, Tô Tô sư tỷ liền đã không thấy, còn tưởng rằng ngươi là trong đêm liền rời đi nữa nha. À, nguyên lai là như thế, Bối Đức Thánh Nữ yên lòng, vỗ vỗ đầu bỗng nhiên nói, à, ta nhớ tới, chúng ta hàn huyên tới một khối cầm kiếm cất bước thiên hạ sự tình. Tiểu cố sư đệ, ngươi cảm thấy đến lúc đó chúng ta muốn hay không lấy một cái vang dội một điểm danh hiệu, ví dụ như, Thái Nhất Hai Hiệp, Cố Trường Sinh, trời xanh a, nếu như trên thế giới này thật sự có tiên thần, làm phiền các ngươi hiện ra hiển linh giúp ta đem Bối Đức Thánh Nữ cái tai họa này cho đưa tiễn đi. Lại tiếp tục như thế ta muốn ép không được thương a, ta là cái tóc vàng đại đế, ép súng không phải là chuyên nghiệp của ta. Nếu là Bùi Nịnh Nịnh nghẹn không xuất phát xảy ra điều gì âm thanh, Kỳ Hàng Tô vén chăn lên vừa nhìn, nhỏ Cố Trường Sinh ngẩng đầu đứng thẳng. Mất mặt, cực hạn mất mặt, một màn này, sau khi xuất hiện hắn cơ bản cũng liền cáo biệt cướp đoạt thánh nữ đại nhân. Cũng không biết có phải là thật hay không có tiên thần nghe được nội tâm của hắn kêu gọi, ngoài cửa sổ lão đảo bay tới một cái màu vàng nhạt hạt giấy, hướng phía Cố Trường Sinh cùng Kỳ Hàng Tô phương hướng bay tới, đánh gãy thánh nữ đại nhân tăng cao nói chuyện phím hào hứng. Kỳ Hàng Tô, tiểu cố sư đệ, ngươi hạt giấy. Cố Trường Sinh, không phải là ta. Đó là ai? Không biết, Cố Trường Sinh cố gắng trấn định nói, khả năng gửi gắm sai đi. Nào đó đầu tóc vàng trong lòng, ta siêu, không phải là trà xanh lớn hạt giấy đi. Hôm nay lúc ban ngày nàng liền muốn lưu một cái hạt giấy liên lạc ấn ký. Nàng là thế nào cầm tới ta hạt giấy liên lạc ấn ký? Chẳng lẽ là trà xanh nhỏ bán ta? Nếu quả thật chính là trà xanh lớn lời nói, vậy coi như không thể. Nàng tùy tiện nói cái mấy câu, chọc ra cái sọt sợ không phải so trời còn muốn lớn. Bối Đức Thánh Nữ, nếu là nghĩ lầm nàng thật dẫn NTR vào phòng, trong cơn giận dữ sẽ làm ra sự tình gì? Cố Trường Sinh nghĩ cũng không dám nghĩ. Người gắm sai rồi, không thể nào. Kéo ra nghe một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Không tốt a, Tô Tô sư tỷ, nghe lén người khác hạt giấy là không đạo đức. Cố Trường Sinh từ trong chăn vương một cái tay ấn lại Tô Tô tiểu tỷ tỷ cánh tay, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Người kéo ra nghe, đêm nay chúng ta nơi này tối thiểu muốn mất mặt một người. A nha, không có chuyện gì, Bánh Bảo chớp chớp mắt nói, ta đây là giúp nó tìm tới chính xác chỗ ở. Ta cảm thấy vẫn chưa được, cái này cùng ta từ nhỏ tiếp nhận giáo dục không phù hợp. Đừng sợ, ta từ nhỏ đã không có nhận qua loại này giáo dục. Bối Đức Thánh Nữ lẽ thẳng khí hùng trả lời. Tần Vô Y ngươi nhìn ngươi đồ nhi, quá càn rỡ. Tại Cố Trường Sinh ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Kỳ Hàng Tô nhẹ nhàng đụng vào kéo ra hạt giấy. Bên trong truyền ra một đoạn vô cùng quang phương, mà lễ phép nữ tu âm thanh. Vị này họ Bùi sư muội, ngươi tốt, rất cảm tạ ngươi đối dưỡng kiếm đường tin cậy. Chúng ta rất vinh hạnh có thể cùng ngươi đạt thành linh kiếm giao dịch. Nhưng cùng lúc chúng ta cũng rất tiếc nuối báo tin ngươi. Trước mắt dưỡng kiếm đường cũng không có giá gốc thu mua bán ra linh kiếm quy củ. Chúng ta mười phần hiểu ngươi lấy được mới linh kiếm tâm tình. Thế nhưng, Cố Trường Sinh, Kỳ Hàng Tô, trong chăn tỳ hưu nhỏ sư muội yếu ớt dưới đáy lòng nói, ta, tại sao tư vấn dưỡng kiếm đường hạt giấy sớm không hồi âm muộn không hồi âm, hết lần này tới lần khác lúc này về, dưỡng kiếm đường sư tỷ là muốn đùa chết ta đây. Bùi Nịnh Nịnh rất là tuyệt vọng như vậy nghĩ đến, tiếp lấy lại tiếp tục ghé vào Cố Trường Sinh trong chăn giả chết. Yên lặng chờ đợi hắn đem việc này cho viên hồi tới. Ha ha ha ha ha, ngươi nhìn ta trí nhớ này, Bùi sư muội, bởi vì thường xuyên không ở nhà, cho nên thỉnh thoảng sẽ đem hạt giấy ấn ký điểm lưu thành ta bên này. Cố Trường Sinh trấn định tự nhiên tiếp nhận hạt giấy, đợi ngày mai ta đem hạt giấy giao cho Bùi sư muội, lại thật tốt nói nàng một trận. À, là như thế này à? Tô tiểu tỷ tỷ thần sắc cổ quái nhìn qua Cố Trường Sinh, nàng chợt nhớ tới buổi sáng hôm nay thời điểm, cái kia giúp Cố Trường Sinh đắp chăn, ép nàng ngực còn phát ra sắc nhọn bình nữ hài. Bùi sư muội, thánh nữ lớn nhỏ cùng ta chia 5 năm. Nữ hài kia, cùng tiểu cố sư đệ quan hệ tốt đến loại trình độ này sao? Không sai, chính là như vậy. Cố Trường Sinh trả lời như đinh chém sắt, không phải vậy, còn có thể như thế nào đây? Tiểu cố sư đệ ngươi chớ khẩn trương, ta cũng không phải tại hoài nghi ngươi, chỉ là rất ao ước ngươi có như thế một cái tương giao tâm đầu ý hợp sư muội nha. Tô sư tỷ nói đùa, ta cùng ngươi đồng dạng là gặp một lần như xưa, tương lai tương giao tâm đầu ý hợp cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà lại ta không có chút nào khẩn trương. Thật đây, vậy ta nhưng muốn ghi nhớ ngươi câu nói này nha. Hai người nói đùa ở giữa, cửa sổ chỗ lại bay tới một cái màu vàng nhạt hạt giấy. Cố Trường Sinh, để chứng minh chính mình không có chút nào chột dạ khẩn trương, thấy thế không chút suy nghĩ tiếp nhận nói. Ngươi nhìn, Bùi sư muội hạt giấy lại tới. Nàng người kia chỗ nào đều tốt, chính là quá keo kiệt vội vàng. Tông môn dưỡng kiếm đường bán đồ vật làm sao có thể lui được rồi nha. Rời tủ tổng thể không phụ trách câu nói này, chưa từng nghe qua nha. Hắn nói xong ấn mở màu vàng nhạt hạt giấy, trà xanh lớn âm thanh vội vàng không kịp chuẩn bị tại phòng lớn như thế vang lên. Bóng đêm yên tĩnh xuống lộ ra hết sức mềm nhu chọc người. Tiểu cố A, là A Di ta A, thế nào, có phải rất ngạc nhiên hay không? A Di cầm tới ngươi hạt giấy ấn ký rồi. Hừ hừ, cái kia nghiệt nữ còn nghĩ ngăn đón ta, cũng không nhìn một chút nàng là ai dạy ra tới. A Di tìm ngươi cũng không có chuyện khác, chính là nhờ ngươi lưu lại ta hạt giấy ấn ký, về sau thuận tiện liên lạc. Ngươi cũng không nên quên chúng ta ở giữa ước định nha. Trầm mặc là đêm nay thứ 6 đỉnh núi. Cố Trường Sinh cảm thấy mình muốn nứt mở. Trà xanh lớn đâm lưng, dù trễ, nhưng đến. Lần này khó giải quyết, Tô tiểu tỷ tỷ sợ không phải muốn đem lòng sinh nghi rồi. Làm như thế nào đem bối đức thánh nữ bên này cho hồ lộng qua, đây là một vấn đề. Quá khó, hủy diệt đi, Cố Trường Sinh vô cùng tuyệt vọng nghĩ đến. Nhưng trong lòng mãnh liệt dục vọng cầu sinh vẫn là để hắn dễ dụa làm ra dạo biện. A, Tô sư tỷ, ngươi nghe người này âm thanh có phải hay không rất giống Tạ phu nhân âm thanh? Nàng cũng có một vị họ Cố hảo hữu chí giao sao, thật là khéo a, đều họ Cố, con vừa vặn gửi gắm sai chỗ ở. Ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tô tiểu tỷ tỷ, tiểu tử ngươi cùng Tạ Di đến cùng có giao dịch gì? Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Kỳ Hàng Tô ôm tay nhỏ lẳng lặng nhìn xem hắn biểu diễn, Cố Trường Sinh tiếng cười càng ngày càng làm, trên mặt vẻ tuyệt vọng cũng càng ngày càng đậm hơn. Tô sư tỷ, chuyện này ta nghĩ ta có thể giải thích. Giải thích, còn có cái gì tốt giải thích? Bối đức thánh nữ đau lòng nhức óc nói, tiểu cố sư đệ, ngươi sa đọa. Ta không có. Ngươi còn nói ngươi không có. Đi Tạ Di nhà ăn bữa cơm, trở về liền cùng Tạ Di có một loại nào đó không thể cho ai biết ước định. Đây chẳng lẽ là ta đang vu oan ngươi đây? Tô sư tỷ, ngươi thật hiểu lầm, Cố Trường Sinh bất đắc dĩ nói, ngươi nghe ta giảo biện, không phải là ngươi nghe ta giải thích. Tốt, ngươi nói ta hiểu lầm, vậy ngươi giảo biện một chút Tạ Di cùng ước định của ngươi đến cùng là cái gì? Cố Trường Sinh đến bên miệng biện bạch bỗng nhiên liền kẹt lại. Tạ phu nhân cùng ước định của hắn thật là có thể cùng bối đức thánh nữ nói sao? Nàng vốn là lòng nghi ngờ chính mình minh tu sạn đạo hoạt động bí mật chạy tới tầng vô y đi, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực còn có trà xanh lớn một cái người làm chứng. Thánh nữ đại nhân nhất định sẽ đem cái này ngấp nghé sư phụ nàng ngân trùng triệt để nhân đạo hủy diệt a. Hắn hiện tại trong ngực còn nằm một cái mặc váy ngủ tỳ hưu nhỏ sư muội, như thế dông dài đối với hắn là phi thường bất lợi. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút cắn răng nói, được rồi, bí mật này ta chỉ nói cho một mình ngươi, hy vọng Tô sư tỷ không muốn ngoại truyền, nếu không Tạ phu nhân bên kia, ta sợ là bàn giao không đi qua. Cái gì bí mật? Bối đức thánh nữ vừa nghe có đặc biệt bí mật bát quái có thể nghe, trước mắt bày ra vội vàng xích lại gần mấy phần. Tiểu cố sư đệ ngươi nhanh lên cắt bớt, bí mật này là được. Cố Trường Sinh nói đến một nửa bỗng nhiên thở dài, không được, ta như vậy như thế nào không phụ lòng Tạ phu nhân đối ta tín nhiệm. Tô tiểu tỷ tỷ, ngươi thanh này ta trêu chọc đến nửa vời, đột nhiên đem quần nâng lên là cái gì thao tác? Tiểu cố sư đệ, ta Tô mổ người nhân phẩm ngươi cũng tin không nổi sao? Chúng ta có còn hay không là muốn cùng một chỗ cầm xuống Kỳ Hàng Tô cùng Tạ Thanh Chi chiến hữu tốt rồi. Trong chăn tỳ hưu nhỏ, cầm xuống thánh nữ Kỳ Hàng Tô, nàng không phải liền là Kỳ Hàng Tô sao? Bối đức thánh nữ không có chút nào phát giác được trên thế giới này là nhiều một cái chứng kiến nàng mất hết mặt người, tiếp tục vỗ bộ ngực đảm bảo nói. Người ta thế nhưng là vui buồn có nhau quan hệ, đều đến trình độ này, tiểu cố sư đệ ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đối ta giấu giếm sao? Nói nha, Tạ phu nhân sẽ không biết, việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, còn có ta trong ngực Bùi sư muội biết. Cố Trường Sinh yên lặng ở trong lòng trả lời một câu, tiếp lấy lại làm bộ rất rầu rĩ nói, cái này. Vậy được rồi, Tô sư tỷ ngươi cũng không thể bán ta à. Kỳ thực Tạ phu nhân rất xem trọng ta, định tìm ta làm nàng con rể. Thế nhưng nàng biết rõ tâm ta có tương ứng, cho nên cùng ta ước định muốn cùng đáy lòng người kia cáo biệt, ngày sau chuyên tâm thật tốt đối đãi Tạ sư muội. Liền cái này, Bối Đức Thánh Nữ nhíu mày. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao, ta cùng Tạ hình sư muội có thể còn không tới một bước kia đâu. Tiểu Cố sư đệ, ngươi là cảm thấy ta thật tốt lắc lư sao? Kỳ Hằng Tô chỉ chính mình, ánh mắt bệ nghệ nói, Bồng Lai Sơn thập tam thái bảo, ngươi cảm thấy có tốt như vậy lừa gạt sao? Tạ phu nhân tìm ngươi khẳng định không phải là chuyện đơn giản như vậy, nhanh như thật đưa tới, không phải vậy ta, nhưng muốn đi tìm Tạ phu nhân giằng co. Mặc dù những lời này hắn tiến hành nhất định rõ hơi thêm công, nhưng Cố Trường Sinh dám cam đoan những lời này nói đến đều là thật. Đầu năm nay đã như thế mà huyễn sao, nói thật ngược lại, bởi vì không đủ không hợp thói thường, mà không bị tin tưởng. Cảm thấy cái này dư không đủ lớn đúng không, vậy ta cho ngươi nổ cái hung ác. Được rồi, Tô sư tỷ cực kỳ thông minh, quả nhiên vẫn là không thể gạt được ngươi. Kỳ thực, Tạ phu nhân cho tới nay đều đối Tần tôn thượng, có dị dạng tình cảm. Nàng biết rõ ta cùng Tần trưởng lão quan hệ không tệ về sau, lôi cuốn ta giúp nàng cùng một chỗ truy cầu Tần tôn thượng. Thật xin lỗi Trà Xanh lớn, luôn có một người muốn thất bại thảm hại mất mặt tại chỗ, vậy tại sao không thể là ngươi đây? Chí ít bản thân ngươi không tại cái này. Hít khà, Tô tiểu tỷ tỷ hít vào một ngụm khí lạnh, thăm dò mà hỏi thăm, quả thật hiện tại Tô sư tỷ biết rõ ta là cái gì khẩn trương như vậy, mà lại cũng không nguyện đem nó báo cho cùng ngươi à? Cố Trường Sinh ra vẻ phiền muộn thở dài, nói thật, lần thứ nhất biết rõ tin tức này thời điểm, nội tâm của ta cũng giống như ngươi chấn kinh, có loại Tạ phu nhân tại cùng ta nói đùa cảm giác. Nhưng sự thật nói cho ta, nàng không có đang nói đùa. Tại gì thế mà thích sư phụ? Bối Đức Thánh Nữ dùng nhỏ bé không thể nhận ra âm lượng thấp giọng thì thào chỉ chốc lát, tam quan có loại bị Cố Trường Sinh xung kích đến liễn xiển khuynh hướng. Khó trách nhiều năm như vậy Tạ Di thường thường đến tìm sư phụ, chờ tại sư phụ bên người thời gian đoán chừng đều so chờ tại Tạ thúc thúc bên người muốn nhiều. Mà lại một số thời khắc Tạ Di nhìn về phía sư phụ ánh mắt thật giống xác thực khá phức tạp, bên trong giống như cất giấu thiên ngôn vạn ngữ. Nữ đồng lại bên cạnh ta. Thế nhưng là nếu là Tạ phu nhân đối Tần trưởng lão có ý, nàng tại sao không tìm Tần trưởng lão đệ tử Kỳ Hằng Tô, mà muốn tìm ngươi người ngoài này hỗ trợ đâu? Tô tiểu tỷ tỷ chần chờ nói, cái trước hỗ trợ xác suất thành công rõ ràng muốn càng lớn a. Tô sư tỷ, ngươi hồ đồ a, Kỳ sư tỷ chính là Tần trưởng lão thân truyền đệ tử, nàng theo Tần trưởng lão càng thân cận vẫn là theo Tạ phu nhân càng thân cận. Cố Trường Sinh tiếp lấy lắc lư nói, nếu là cùng Kỳ sư tỷ nói xong nàng không đáp ứng, cái kia Tạ phu nhân chẳng phải là tiến thoái lưỡng nan rồi sao? Ta người ngoài này liền không giống, đầu tiên thân phận của ta địa vị đều không đáng chú ý, nàng có tư bản có thể lôi cuốn ta, vì nàng làm trâu làm ngựa, còn không cho. Chủ tốt, thư yếu, ta tại Tần trưởng lão bên kia chỉ là một cái so sánh xuất sắc vãn bối mà thôi, coi như cái này vãn bối không muốn giúp vội vàng, thậm chí tại Tần trước mặt trưởng lão nói có quan hệ nàng nói xấu, Tần trưởng lão khẳng định cũng sẽ không tin a. Ngươi nói đúng. Tô tiểu tỷ tỷ vỗ vỗ đầu của mình hồi phục thần trí, đầu óc của nàng khô đã bị cái này kinh thiên dư lớn xung kích phải có chút trì độn. Cái kia tiểu Cố sư đệ ngươi là cái gì dự định, muốn giúp Tạ phu nhân truy cầu tình yêu của mình sao? Đương nhiên không. Cố Trường Sinh chém đinh chặt sắt nói, Tần trưởng lão đợi ta ân trọng như núi, đưa ta cùng Bùi sư muội linh kiếm công pháp, ta Cố mộ người há lại như thế vong ân phụ nghĩa đồ, ta từ nhỏ tiếp nhận giáo dục không hỗ trợ ta làm như vậy. Tốt, tiểu Cố sư đệ ngươi có thể thủ vững ranh giới cuối cùng, sư tỷ ta rất vui mừng. Tạ phu nhân bên kia, vì Tần trưởng lão, ta Cố mộ người chết thì có làm sao? Cố Trường Sinh đau thương cười nói, lớn không được lá mặt lá trái tốt rồi, dù sao ta là tuyệt không có khả năng làm ra đối Tần trưởng lão chuyện bất lợi. Ta, hít khà, Kỳ Hằng Tô, phía trước một phen giọng giạc bi tráng vô cùng đối trắng bị cuối cùng hai cái ngữ khí từ hủy đến rối tinh rối mù, Cố Trường Sinh sắc mặt cứng đờ, giấu ở trong chăn nắm đấm nhịn không được cứng rắn. Bùi sư muội đừng cọ, lại cọ muốn xuất hàng. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng vội. Tiểu Cố sư đệ, ngươi còn được rồi, mặt của ngươi thật giống có chút đỏ a. Không có gì, chỉ là vừa mới nói chuyện quá gấp bị chính mình nước bọt sặc đến. Cố Trường Sinh cố gắng trấn định nói, ta cùng Tạ phu nhân sự tình chính là như vậy, mong rằng Tô sư tỷ thay ta giữ bí mật, để ta có thể kéo dài một hồi là một hồi. Được rồi tốt, ta nhất định thủ khẩu như bình. Tô tiểu tỷ tỷ gật gật đầu, cái này dư cho nàng rung động quá lớn, nàng còn cần thời gian nhất định đến hấp thu tiêu hóa, mới có tâm tư đi suy nghĩ những vấn đề khác, không bằng quay đầu đi hỏi một chút sư phụ. Vẫn là quên đi, hai ngày này kém chút không có bị sư phụ trừng trị hư mất, vẫn là có cơ hội đi dò xét một chút tại di tốt rồi. Tô Tô sư tỷ, không bằng chúng ta hôm nay liền đến cái này. Cố Trường Sinh thử dò xét nói, ngươi nhìn sắc trời này cũng không sớm, chờ ta khoảng thời gian này dốc lòng đột phá kết đan, lại cùng đi với ngươi kiếm gãy sườn núi tìm Hoàng sư huynh, như thế cũng tốt. Kỳ Hằng Tô trả lời, ngày mai nếu có thời gian rảnh ta lại đến chỉ điểm tiểu cố sư đệ ngươi, tranh thủ nhường ngươi sớm ngày kết đan cùng đi với ta tra ra chân tướng. Tốt tốt tốt, Tô Tô sư tỷ đi thông thả, ta sẽ không tiễn. Cố Trường Sinh cơ hồ là nước mắt lưng tròng vui vẻ đưa tiễn Kỳ Hằng Tô rời đi gian phòng của mình. Tô Tô tiểu tỷ tỷ nghiêng đầu một chút, tự hồ cảm thấy con hàng này biểu tình có điểm gì là lạ, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông tại sao, đành phải tiếc nuối rời đi. Nghe bên ngoài ngựa kiếm bay lên trời tiếng ngâm khẽ, trong chăn tỳ hưu nhỏ sư muội nhịn không được liền muốn chui ra ngoài bóc bị mà lên. Cố Trường Sinh trong đầu một đạo ánh sáng nhạt lóe qua, bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng ấn lại Bùi Nịnh Nịnh, dập tắt linh đèn tiến vào ổ chăn, che lại Bùi sư muội miệng làm một cái hư thanh động tác. Đây là hắn cùng Trà Xanh lớn học một tay phản dự phán, Tô Tô tiểu tỷ tỷ là cỡ nào cực kỳ thông minh nữ hài tử, làm sao lại không phát hiện được Cố Trường Sinh dị dạng. Nếu không phải Thiên Xu Sơn Hà Đồ để nàng vô pháp dùng thần thức điều tra đến Bùi sư muội tồn tại, đoán chừng nàng đã sớm vén chăn lên để mọi người cùng nhau mất mặt. Ta cược Bối Đức Thánh Nữ biết giết một cái hồi mã thương, nhưng mà những cử động này tại tỳ hưu nhỏ sư muội trong mắt liền lộ ra có chút không hợp thói thường. Cố sư huynh hắn muốn làm gì? Ta thật không phải là cố ý. Ta ri trúc gân a, hắn sẽ không cần ta hỗ trợ dỡ hàng a. Nào đó bá đạo sư huynh, nữ nhân chính người bốc lên lửa, chính mình đến diệt. Song song, vừa mới còn nói sư huynh có nhu cầu ta có thể giúp một tay, nhưng bây giờ đi nơi nào tìm kỳ kỳ quái quái Xuân Cung Đồ cùng Lưu Ảnh Ngọc Giản? Cố sư huynh, ta không phải là nghi bận tâm sư muội đây, ngươi thanh tĩnh một điểm. Tỳ hưu nhỏ sư muội tự nhiên không thể dễ dàng như vậy cho không, đỏ mặt vô ý thức giải dụa. Cố Trường Sinh thấy thế dọa đến hồn phi phách tán, liền tranh thủ Bùi sư muội kéo ôm chặt lấy, không nhường nàng có giải dụa không gian. Ngươi nghĩ mất mặt ta còn không nghĩ đâu. Không bao lâu, nóc nhà chỗ quả nhiên truyền đến một tiếng nhỏ xíu vang động, sau đó hết thảy quy về yên tĩnh. Cố Trường Sinh kiên nhẫn lại chờ giây lát, thẳng đến xác định Bối Đức Thánh Nữ thật đã rời đi lúc này mới thở dài một hơi, xốc lên chăn lớn biểu hiện ra chặt chẽ ôm ở cùng một chỗ hai người. Tốt rồi, hiện tại đã không có việc gì. Bùi sư muội, Bùi sư muội. Cố Trường Sinh cúi đầu nhìn lại, phát giác trong ngực tỳ hưu nhỏ mắt như nước mùa xuân, nước mắt rưng rưng sủi lơ tại trong ngực hắn. Môi anh đào khẽ mở, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một vệt cảm thấy khó xử đỏ ửng hết sức chọc người. Hắn cúi đầu xuống liền có thể hôn nữ hài, cái kia đơn bạc quần áo không phải là hắn trở ngại. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn tự hồ có thể dễ dàng mà đem cái này rất đáng yêu yêu tiểu sư muội triệt để cầm xuống. Cố Trường Sinh dù sao cũng là một cái có tiết tháo có điểm mấu chốt tóc vàng, nếu là sư muội cố ý vậy hắn ấm ơ cũng liền theo, nhưng nếu là Bùi sư muội cái này ngu ngơ không có ý tứ này, hắn cũng không khả năng để hai người đơn thuần hữu nghị nhiễm lên màu vàng. Bùi sư muội, nguy cơ đã qua, ngươi có thể. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi nói sang chuyện khác, mới vừa rồi còn tốt có ta ở đây, không phải vậy bị vị sư tỷ kia phát hiện chỉ sợ sẽ hậu hoạn vô tận. Bùi Nịnh Nịnh đại não trở về mấy phần lý tính, vội vàng nắm lên một góc chăn cảnh giác co lại đến bên giường, nước mắt rưng rưng mà nhìn chăm chăm vào Cố Trường Sinh. Cố sư huynh, Bùi sư muội đừng sợ, ta biết bảo hộ ngươi, ta thế nhưng là ngươi kính yêu sư huynh nha. Cố Trường Sinh dõng dạc mà nói, có ta ở đây tuyệt sẽ không để người thương ngươi mãi may. Ngươi đem ngươi cái kia đứng lên đồ vật cho ấn xuống lại nói lời này có được hay không? Bùi Nịnh Nịnh rất là u oán thầm nghĩ, trong lòng tự nhủ đêm nay có khả năng nhất tổn thương ta rõ ràng chỉ có một mình ngươi. Hít khà, Cố sư huynh như thế thật thả đi vào sao? Xong đời ta không sạch sẽ. Bùi sư muội che lấy khuôn mặt nhỏ xấu hổ giận dữ muốn chết, vừa nghĩ lại chợt nhớ tới mình con nào đó tay nhỏ ấn lại qua cái gì, lại dọa đến nắm tay buông ra, chỉ còn lại có một cái tay che lại nửa gương mặt. Phốc phốc, Cố Trường Sinh nhịn không được bị Bùi sư muội động tác chọc cười lên. Tỳ hưu nhỏ sư muội thấy thế càng là tức giận đến nắm đấm nắm quá chặt chẽ, hận không thể cho Cố Trường Sinh cái này chó chết đến lên hai quyền. Ngươi còn cười? Bùi sư muội, cái này cũng không nên trách ta. Cố Trường Sinh rất là vô tội mà nói, ta hơn nửa đêm thật tốt ngủ cảm giác, chính ngươi chạy tới dạ tập ta, đằng sau ta cũng không ngờ tới còn sẽ có người tới a. Thật muốn tính toán ra, hẳn là ta truy cứu trách nhiệm của ngươi mới là. Cố Trường Sinh nghĩ chính ngôn từ mà nói, ngươi thật tốt cảm giác không ngủ, không phải là tìm ta cái này đến, làm hại ta kém chút tại trước mặt người khác mất mặt. Bùi sư muội, ngươi nói, ngươi làm như thế nào bùi ta? Ta bồi cái đầu của ngươi. Tỳ hưu nhỏ sư muội nói xong nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn đánh tới, giọng mang nức nở nói, ô, ta không sạch sẽ. Nào có, Cố Trường Sinh một phát bắt được Bùi Nịnh Nịnh cổ tay trắng, quan sát một chút khuôn mặt của nàng, không phải là rất sạch sẽ sao? Ta nói chính là tinh thần. Bùi Nịnh Nịnh đồi phế ngồi trở về, thở dài nói, ai, không nghĩ tới ta một ý nghĩ sai lầm thế, mà lại để cho mình bị Cố sư huynh ngươi chiếm nhiều như vậy tiện nghi. Ta còn phải hỏi ngươi đâu, có người tới ngươi như thế chột dạ làm cái gì? Cố Trường Sinh tức giận nói, nếu không phải ta thông minh cơ trí, chỉ sợ một thế anh danh liền muốn hủy ở hai người các ngươi cô nương trong tay. Còn không phải bởi vì Cố sư huynh ngươi làm kim chức sự tình nha. Bùi Nịnh Nịnh rụt rụt cái đầu nhỏ, ta lo lắng thánh nữ đại nhân, vì yêu sinh ghen, hiểu lầm chúng ta có cái gì kỳ quái quan hệ. Còn tốt ngươi đến, không phải vậy thánh nữ thật đúng là hiểu lầm không được. Cố Trường Sinh giận dữ, ngươi bây giờ tin tưởng ta cùng thánh nữ không có loại kia kỳ quái kim chức quan hệ đi. Ông, không sai biệt lắm tin tưởng, bất quá Cố sư huynh, tại sao vừa mới người sư tỷ kia rõ ràng là thánh nữ đại nhân âm thanh, lại còn nói xong muốn cùng ngươi cùng một chỗ cầm xuống kỳ hàng tô đâu? Chẳng lẽ mới vừa tới cái kia cũng không phải là thánh nữ? Cố Trường Sinh nghe vậy nhất thời nghẹn lời, mặc dù bởi vì lúc trước Trà Xanh nhỏ nhất thời lỡ lời, để Bùi Nịnh Nịnh biết rõ thánh nữ đại nhân quen biết hắn, nhưng có liên quan với Tô Tô tiểu tỷ tỷ hai cái áo lót, cùng với không giống áo lót đối ứng nhiệm vụ giải thích vẫn là quá phiền phức, kết quả là hắn đành phải lời nói thấm thía mà nói. Bùi sư muội, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Ngươi hôm nay ban ngày nhìn thấy cái kia chính là thánh nữ, đến mức nàng tại sao muốn để ta cầm xuống bản thân nàng cùng tà sư muội, cái này dính đến một cái kinh thiên đại bí mật. Ngươi xác định ngươi muốn biết sao? Hiện